Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 540. Viện quân, ầm ầm. Ngay tại Hồ Liệt Na cách tử vong chỉ có kém một đường thời điểm. Không trung đột nhiên lôi vân cuồn cuộn, mà một đạo tường đá cũng mượn tiếng sấm đột nhiên sừng sững tại Thiên Nhận Tuyết trước người. Nhẹ nhàng ngăn lại Ma Đấu La cái này hững hờ một kích. Cùng lúc đó, Ma Đấu La cũng là bỗng cảm giác không ổn. Một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện trong lòng. Một cái lão thủ thân thể dù sao cũng so đầu óc càng nhanh làm ra phản ứng. Ma Đấu La nhanh chóng lách mình rời đi tại chỗ. Mà ở hắn vừa mới bắt đầu làm ra né tránh động tác thời khắc, dưới chân mặt đất đột nhiên nứt ra một đường vết rách. Một loại chợt nhìn giống như là nước bùn thứ tầm thường từ trong cái khe phun ra ngoài. Cho dù Ma Đấu La đã sớm làm ra phản ứng, nhưng một mảnh nhỏ nước bùn vẫn là tung tóe đến trên người hắn. Sau đó nhanh chóng chui vào trong cơ thể. Nước bùn xâm nhập thân thể trong nháy mắt đó. Ma Đấu La cảm nhận được khó mà diễn tả bằng lời ẩm ướt lạnh. Thấu xương, để hắn bộ xương già này co quắp một trận. Ma Đấu La nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía. Muốn tìm đến là ai đang đánh lén chính mình. Có thể nhìn quanh một vòng. Không chỉ không tìm được người đánh lén, còn phát hiện Hồ Liệt Na lại biến mất. Ma Đấu La vừa mới chiêu kia hồn kỹ nhiều nhất đem Hồ Liệt Na cắt thành hai nửa. Gãy không có khả năng để Hồ Liệt Na trực tiếp bị xương nghiền thành cho. Làm hồn sư đi tới Phong Hào Đấu La cấp bậc này. Cho dù là mới vào Phong Hào Đấu La lúc, hồn sư tinh thần lực đều có thể tùy ý cảm giác được chung quanh biến hóa. Ta hồn sư cũng giống vậy. Ma Đấu La cho dù bởi vì nhiều lần đối với mình sử dụng bí thuật kéo dài tính mạng, tinh thần lực hạ xuống không ít. Cũng tuyệt đối mạnh hơn 92 cấp Phong Hào Đấu La. Nhưng đối phương có thể cách chính mình không đến 50 mét địa phương mang đi Hồ Liệt Na còn không có. Để cho mình phát hiện, thông qua chính mình dùng trăm năm vì tính toán kinh nghiệm đến xem. Chỉ dựa vào lấy vừa mới mình bị đánh lén một sát na kia là không thể nào hoàn thành sự tình. Cùng lúc đó, trên không trung duy trì liên tục vương bài không chiến Thiên Nhận Tuyết cùng Võng Lượng Đấu La. Cũng bởi vì lúc trước tiếng sấm dừng lại chiến đấu. Bất quá, chuẩn xác hơn nói, là Võng Lượng Đấu La chủ động đình chỉ công kích của mình. Sau đó một mặt kiêng kỵ nhìn về hướng không trung. Thiên Nhận Tuyết cũng không rõ ràng Võng Lượng Đấu La vì sao đột nhiên dừng tay. Rõ ràng đối phương còn chiếm cứ lấy ưu thế. Lại tại tiếng sấm vang lên sau đột nhiên dừng tay. Nàng cũng không biết đối phương trong hồ lô bán là thuốc gì. Trước mắt cục diện này muốn hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu một đoạn thời gian ngắn. Tại phát hiện phe mình bị tà hồn sư cho hung hăng bày một đạo về sau, Phượng Hoàng lập tức tìm tới Kỳ Lân. Tà Nguyệt thì đi tìm cái khác còn tại chấp hành nhiệm vụ hồn sư. Nhanh chóng tập hợp, cùng nhau thẳng đến Mộ Miên Thành mà đi. Đến Mộ Miên Thành chung quanh về sau, tất cả mọi người phát hiện trong thành này nồng đậm huyết khí. Đồng thời cũng bước vào Mặc Lâm Kỳ môn cục bên trong. Cảm giác được thân phận của người đến, Mặc Lâm nhanh chóng dùng bát môn vận chuyển đem Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân rời đi bên cạnh mình. Phượng Hoàng vừa thấy được Mặc Lâm, cũng mặc kệ chung quanh những huyết khí này đầu nguồn, lập tức báo cáo: "Đại ca, chúng ta đều bị tà hồn sư bày một đạo. Bên ngoài những cái kia tà hồn sư cứ điểm căn bản không có bao nhiêu tà hồn sư. Bọn hắn nhất định đều tại tổng bộ mưu đồ bí mật cái này cái gì?" Mặc Lâm ép xuống một cái tay, ra hiệu Phượng Hoàng tỉnh táo một chút, nói: "Tình huống hiện tại ta cũng đại khái minh bạch, nghe kỹ, thông báo Tà Nguyệt cùng Diễm, để bọn hắn tiếp tục quét sạch xung quanh nhỏ cứ điểm. Đồng thời tại thanh lý xong về sau cũng không cần tới gần tà hồn sư tổng đàn. Tuyệt đối không thể tới gần." Sau đó hai người các ngươi mang theo Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm trực tiếp chạy tới tà hồn sư tổng đàn, chuyện sau đó các ngươi tùy cơ ứng biến. Nhanh, Mặc Lâm vừa phân phó xong liền đem hai thú truyền về tại chỗ, tiếp tục nghịch chuyển pháp trận. Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân bị truyền trở về sau, lập tức dựa theo Mặc Lâm theo như lời chấp hành. Truyền xong lời nói liền mang theo Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng liền chạy về phía tổng đàn. Mà đi, Tà Nguyệt cùng Diễm mặc dù không rõ Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng hai cái hồn thánh có thể đi, cũng không để hồn đấu la đi qua, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Liền theo Mạc Lâm lời nói tiếp tục quét sạch nhỏ cứ điểm. Tại đi tới tà hồn sư tổng đàn phụ cận về sau, hai người hai thú trước tiên liền phát hiện tình thế không ổn. Hai mảnh trên chiến trường, chiếm cứ ưu thế đều không phải là phe mình đồng đội. Thậm chí Hồ Liệt Na chiến đấu đã kết thúc. Bọn hắn vừa nhìn thấy Hồ Liệt Na, nàng liền không biết bởi vì sao ngã trên mặt đất. Tình huống nguy cơ, sống còn. Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng chấp hành nhiệm vụ không đủ kinh nghiệm. Nhưng Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân kinh nghiệm cũng không ít. Bởi vì trên đường đại khái hiểu rõ hai người chỗ đặc thù. Phượng Hoàng mang theo Ngọc Thiên Tâm bay thẳng Vân Tiêu. Kỳ Lân kéo lên Ngọc Thiên Hằng độn địa mà đi. Lại nhanh lại ẩn nấp phân biệt đi tới hai mảnh chiến trường phụ cận. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng chính là thần thú. Ẩn nấp khí tức phương pháp đều đến từ huyết mạch truyền thừa. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, cho dù là thiên đạo lưu, ba tái tây cũng không có năng lực phát hiện bọn hắn. Hai phe, một phương ẩn vào tầng mây ở giữa, một phương giấu tại phía dưới mặt đất, lập tức triển khai hành động. Ngọc Thiên Tâm tại tầng mây ở giữa sử dụng dương ngũ lôi dẫn động tiếng sấm cuồn cuộn, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Kỳ Lân trước ngăn lại ma đấu la đối Hồ Liệt Na bổ đao. Sau đó tách ra đất đá, để Ngọc Thiên Hằng dùng âm ngũ lôi đánh lén ma đấu la, đồng thời đem Hồ Liệt Na chìm vào trong đất bảo vệ. Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm tu luyện thời gian dài như vậy âm ngũ lôi cùng âm ngũ lôi. Cho dù khó nói là đạt đến trình độ siêu phàm, nhưng cũng là tại tiểu thành phía trên. Cách đại thành chênh lệch cũng không xa xôi. Ngọc Thiên Tâm đơn vòng dương ngũ lôi bên trên tạo nghệ còn chưa đủ để dẫn động thiên lôi. Nhưng hắn bản thân võ hồn chính là Lam Điện Bá Vương Long. Cả hai hợp nhất đủ để làm đến. Ngọc Thiên Hằng âm ngũ lôi luyện được ít hơn Ngọc Thiên Tâm mấy năm. Nhưng bởi vì đặc tính, cho dù là Ngọc Nguyên Trấn cũng không dám ngạnh kháng. Huống chi là bị ngũ lôi chính pháp khắc chế tà hồn sư. Trên mặt đất, ma đấu la không nghĩ tới lập tức loại tình huống này còn có thể lại sinh ra sự cố. Chính mình còn không giải thích được biến thành ở ngoài sáng một cái kia. Mà còn toàn bộ không có phát hiện từ một nơi bí mật gần đó địch nhân. Nhất thời cảm xúc có không nhỏ ba động. Hô, là ai? Các ngươi những này tự xưng là chính nghĩa hồn sư chẳng lẽ chỉ biết đánh lén sao? May mắn là, ma đấu la nhanh chóng đạt được trả lời. Đen như mực âm ngũ lôi như là mọc lên như nấm bình thường từ trong đất chui ra. Mỗi một đạo lôi điện phương hướng đều nhắm thẳng vào ma đấu la. Ma đấu la còn không có già dặn sẽ lập tức quên vừa mới loại kia thực cốt chọc tâm cảm giác. Vô cùng rõ ràng quyết không thể đón đỡ những này đen thui đồ vật. Lập tức lấy chính mình có khả năng liên tục tránh thoát nhiều nói đánh về phía mình trái tim cùng. Đầu lôi đình, có thể làm cho ma đấu la không nghĩ tới là những này màu đen âm ngũ lôi cho dù tránh khỏi, vẫn không có biến mất, mà là rơi vào mặt đất biến thành bùn đen đồng dạng đồ vật lan ra hướng mình. Ma đấu la ngay cả dùng mấy cái hồn kỹ, nghĩ muốn triệt để tiêu diệt âm ngũ lôi, nhưng hắn ngay cả thứ 8 hồn kỹ đều dùng đi ra. Âm ngũ lôi vẫn tồn tại như cũ, nhiều nhất chỉ có thể kích xa một chút. Đây chính là âm ngũ lôi chỗ đáng sợ, không chỉ dùng như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, không lọt chỗ nào. Hơn nữa trừ dùng thân thể ngạnh kháng ngoài ra, có thể tại bên ngoài cơ thể triệt tiêu. Hóa giải âm ngũ lôi phương pháp chỉ có dương ngũ lôi một loại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.